Chủ tịch cực kỳ khó trị. Chương 15, góc truyện audio.com. Sáng sớm đi làm ngáp liên tục, Bia Tất Thư hai con mắt sưng đỏ giống như hột đào. Tối hôm qua lăn qua lộn lại cả đêm thế nhưng mất ngủ. Vừa đi vào công ty còn tưởng rằng mình đi nhầm địa chỉ. Cô trợn tròn mắt nhìn phòng làm việc bên cạnh, mấy gian phòng lớn dùng để chất đống hàng hóa đợi vận chuyển. Kho hàng cũ kỹ đã bị dỡ bỏ sáng loáng, đang được xây chồng mấy tầng, xem ra giống như là đại công ty. Nhìn dáng dấp công trình này nhất định là thừa dịp chủ nhật nghỉ đã thi công. Với thời gian ngắn ngủn 2 ngày, tiến độ công trình lại nhanh như vậy, giống như rất gấp gáp. Công trình lớn như vậy, cũng phải hao tổn của cải hơn tỷ. Cô không nghĩ ra được, Phùng Đốc lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ, đúng như cha nghe được từng nói, anh là phú ông hàng tỷ. Nghĩ tới đây, cô cuối cùng từ từ biết, rõ ràng có tiền như vậy, lại tình nguyện ở lại nơi vừa rách vừa cũ. Phòng làm việc cũng không có. Quả nhiên phù hợp với anh tất cả coi trọng kinh tế hiệu ích thật là bản sắc thương nhân. Đầu cô đang nghĩ gì vậy nếu tiếp tục đứng bên ngoài tấm thép rơi vào. Xảy ra chuyện đừng mơ tưởng tôi đưa cô đi bệnh viện. Một tiếng cảnh cáo lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên. Dọa cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Chủ tịch, nơi này là cao ốc văn phòng vừa làm cùng kho trung tâm. Anh không nhịn được trả lời. Mau vào giúp tôi nghe điện thoại. Tôi sắp bị điện thoại làm phiền chết rồi. Còn đến không kịp đáp lại. Phùng Đốc đã tự mình xoay người đi vào phòng làm việc. Bia Tất Thư ngây cả người. Đè ở trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nhìn anh đứng lên không có gì khác thường. Điều này làm cho cô yên tâm hơn nhiều. Đối với thái độ của anh không khách khí cũng không so đo. Cô nên cho anh một khoảng thời gian. Để thích ứng quan hệ mới lẫn nhau cô thông cảm thầm nghĩ. Vội vàng xách túi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc hai chiếc điện thoại đang vang lên không ngừng. Công ty Đốc Thị, vâng anh, chị khỏe chứ, đúng, xin anh, chị trước gửi lý lịch, đúng vậy, một buổi sáng cô đều ở phòng nghe điện thoại. Chuông điện thoại reo không ngừng, bên ngoài tiếng gõ cửa leng keng, làm cho cô miệng khô, đầu đau muốn nứt ra. Sắp tới buổi trưa, vừa mới treo điện thoại thở một hơi, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe hơi. Ngay sau đó giống như là giọng nói nũng nịu oán trách. Ai yêu, mẹ của tôi ơi, đây là cái gì địa chỉ quỷ quái gì vậy? Giống như phế tích vậy. Bia Tất Thư vừa quay đầu, phát hiện Phùng Đốc đã không có ở bàn làm việc của anh. Tò mò không nhịn được đi ra phòng làm việc dò xét đến cùng. Một cái nhà dùng để chất đống tất cả hàng trong kho trước đây. Một chiếc xe hơi cao cấp màu đen. Một cô gái ăn mặc quần áo hàng hiệu áo, đang lấy khăn tay che lại lỗ mũi, cau mày đánh giá chung quanh, nét mặt đến ghét, cô gái này xem ra cao quý và lại xinh đẹp, thần thái tràn đầy kiêu ngạo tự mãn là người có tiền. Hai cặp môi thật mỏng trong suốt trơn bóng son, xem ra rất động lòng người, lo lắng việc thi công bụi bặm sẽ làm bẩn quần áo đẹp đẽ của cô. Bia Tất Thư tốt bụng đi tới hỏi chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Tìm chủ tịch các người. Cô gái cao ngạo liếc nhìn cô, nghiễm nhiên thể hiện vương khí người có tiền. Bọn họ là quan hệ thế nào? Tại sao cô gái này xem ra giống như cùng Phùng Đốc rất quen? Mặc dù cô không có quyền hỏi tới, nhưng Bia Tất Thư vẫn nhịn không được muốn biết. Xin hỏi cô là ai mà lại hỏi tôi là ai? Cô gái kiêu căng liếc xéo nhìn cô gái chẳng những xinh đẹp, hơn nữa dáng người cao lớn yểu điệu, đứng ở trước mặt cô, Bia Tất Thư cảm giác mình giống như người lùn vậy, cô hất cằm, chống nạnh lên cuối cùng cũng phát tia tôn nghiêm, tôi là thư ký của Phùng tiên sinh, cùng với bạn tốt cô ở trong lòng yên lặng bổ túc cái này mới danh hiệu. Thư ký, cô gái khinh miệt và lại hầu nghi nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cái. Tôi thế nào không có nghe anh ta nói qua có thư ký. Anh ta nói chỉ có một người chuyên làm việc vặt, nhất thời, Bia Tất Thư tâm tính thiện lương như bị người hung hăng đạp một cước. tôi là bạn gái của Doc, đặc biệt đến gặp anh ta. Bạn gái, một tiếng sấm sét giữa trời quang, đem say mê ở trong thiên đường Nghê Tất Thư bị một cước đạp vào cốc đáy. Cô thế nào không biết là anh có bạn gái? Tay chân cô đột nhiên không nghe sai khiến run rẩy, đầu óc một mảnh náo rừng rực, cơ hồ không cách nào suy tư. Nhưng anh cần gì nói cho cô biết, đây là chuyện riêng của anh, cô cũng không phải là người nào của anh cần gì để cho cô biết chân tướng. Tôi tên là Hà Thiến Thiến, công ty xây dựng Khai Nguyên là ba tôi mở, công ty chúng tôi là công ty kiến trúc lớn nhất nước. Còn có đưa ra thị trường cổ phiếu, Hà Thiến Thiến kiêu ngạo giới thiệu ra thế hiển hách của mình. Đáng tiếc Nghê Tất Thư một cái chữ cũng không có nghe vào. Trong đầu đều là anh có bạn gái, cô gái, cô muốn tìm chủ tịch ở trong kho hàng, để tôi đi thay cô thông báo. Chẳng biết lúc nào Cống Hoàn chạy đến xem náo nhiệt, thật tâm chủ động bày tỏ muốn chạy đi tìm. Không cần, tự tôi đi tìm anh ta, cầu xin anh cách xa tôi một chút, cả người mùi thối, sặc chết người. Hà Thiến Thiến từ trên tay lấy trong túi LV số lượng có hạn khăn tay ra. Bịt lấy lỗ mũi, cô gái, trong công trường rất nguy hiểm, để tôi đi thông báo chủ tịch một tiếng. Nghê Tất Thư gượng ép mỉm cười, biểu hiện người làm việc vặt kinh nghiệm, làm phiền cô vào phòng làm việc chờ đợi đi. Phòng làm việc ở đâu? Hà Thiến Thiến nhìn kiến trúc cũ kỹ lấm lét nhìn trái phải. Nét mặt một bộ ghét. Cống Hoàn, mang cô gái này đi đến phòng làm việc, tôi đi tìm chủ tịch. Tốt, em gái, đi từ từ nhé. Hà Thiến Thiến liếc nhìn cô, cuối cùng cũng tâm bất cam tình bất nguyện theo Cống Hoàn đi. Giày cao gót dẫm trên mặt đất tạo ra âm thanh giống như là đập vào tim của cô. Từng phát co rút đau đớn. Phùng Đốc sắp 28 tuổi rồi, là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc, có bạn gái cũng rất bình thường. Nhưng cô cũng chỉ có tan nát cõi lòng không có chúc phúc. Cô thích, thầm mến người đàn ông 20 mấy năm, lại vẫn không đợi được cô đuổi theo anh, đã có bạn gái, hơn nữa bàn về vóc người, tướng mạo, gia thế, hoàn mỹ hơn cô, trên đời này có người phụ nữ nào có thể nói tới ra lời chúc phúc đây? Nghê Tất Thư là người lòng dạ hiền từ, nói không ra ý xấu nguyền rủa. Cho dù cô cũng không thích cái vẻ vênh váo tự đắc của cô gái kia. Tan nát cõi lòng thành từng mảnh, cô hy vọng nhiều trên trời lại rớt xuống một khối thiên thạch. Không, cơ hội này quá xa vời, có lẽ đợi đến khi trắng răng cũng còn đợi không được. Còn là rơi một khối ván gỗ, để cho cô mất đi chi giác không cách nào suy tư. Liền không cảm thấy tương đối thực tế đau lòng một chút. Nhưng bầu trời thứ gì cũng không có rớt xuống, chỉ có một đàn quạ đúng lúc bay qua ị đống cứt ở trên tóc cô. Hại cô lập tức biến thành chim sáo đá, vòng qua xung quanh giá thép dựng đứng, cuối cùng ở chỗ không xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang cùng quản đốc thảo luận. Chủ tịch, cô phất tay hô to, Phùng Đốc nghe tiếng xoay đầu lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì, có một cô gái tìm anh, cô ý nói. Là bạn gái của anh, cô cố ý hỏi, nội tâm hoài nghi, Phùng Đốc nhíu nhíu mày, lập tức xoay người đi về phía cô ấy ở đâu, anh không có phủ nhận, cũng không còn hỏi cô người đến tên tuổi, có thể thấy được Hà Thiến Thiến thật sự là bạn gái của anh. Trong phòng làm việc, cô không còn hơi sức nói, không có nhìn cô, anh tự mình vòng qua cô sải bước đi hướng phòng làm việc. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cô dường như ngay cả tim cũng bị móc rỗng, thất hồn lạc phách từ từ đi trở về phòng làm việc. Mặc dù cô không muốn tận mắt thấy người đàn ông cô thích cùng người phụ nữ khác thân mật, nhất là người phụ nữ kia còn có danh hiệu bạn gái. Càng làm cho cô nghĩ tới, trong lòng giống như có hàng nghìn cây kim đâm vào, nhưng cô bây giờ thân phận là thư ký, mà không phải tình trường bại tướng. Cô phải trở về công việc nên làm, đây là trách nhiệm của cô. Cô đơn đi ra khỏi công trường, đột nhiên có cái gì chồm tới cô làm cô tái mặt. Hóa ra ba chú chó nhỏ vọt tới, ở cạnh chân cô thân thiết mè nheo, ra sức huy động cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, vốn là đang buồn, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Cậu ngồi xổm người xuống vuốt ve mới được hơn một tháng mà đã lớn như vậy. Toàn thân lông xù giống như con rối. Xa xa nhìn giống như là ba đám lông nhỏ vo tròn. Mẹ đây, cô dịu dàng hỏi, bị mấy đầu lưỡi liếm lấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Nhịn cười không được, làm ơn, phì phì, tròn tròn, mập mạp, đừng liếm nữa, thật là buồn đó, ba con chó như tên gọi. Bị Nghê Tất Thư nuôi tròn tròn mập mạp, mẹ của bọn nó là nàng chó lang thang. Có một lần bị cô phát hiện tại kho hàng hóa bên cạnh nhìn rất đáng yêu. Nên mỗi ngày đem thức ăn buổi trưa chia một nửa cho nó. Mấy lần như vậy chó vừa thấy được cô liền nhiệt tình lắc mạnh cái đuôi. Nghiễm nhiên coi cô như chủ nhân. Không lâu sau không biết thế nào bụng nó càng lúc càng lớn. Công nhân nhắc nhở nên cô biết nó mang thai. Liền đem nó đến kho hàng kín đáo phía sau. Khiến nó an tâm sinh nở. Vốn là cô muốn làm phải thần không biết quỷ không hay. Nhưng vẫn là bị Phùng Đốc phát hiện ra. Thế nhưng anh lại giống như kỳ tích không có để cho cô đem chó mang đi. Cho nên chó mẹ cứ như vậy bình an sinh hạ ba con chó nhỏ. Ở chỗ này để ở tròn tròn. Ngươi nói làm thế nào? Phùng Đốc có bạn gái. Vậy mẹ có phải hay không nên thức thời rời khỏi? Mặt của cô ghé sát lưng của chú chó. Cũng đồng thời đem nước mắt trên mặt không cẩn thận rơi xuống lông của nó. Không còn bóng dáng, gâu gâu, chú chó nhỏ dùng đầu lưỡi liếm lấy mặt của nàng. Hưng phấn gọi, còn lại hai con chó con cũng không cam chịu bị bạc đãi bò đến trên chân cô. Nghe Tất Thư đem ba con chó nhỏ ôm vào trong ngực. Không sao, coi như không có tình yêu. Mẹ còn các con, cô lẩm bẩm an ủi mình. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nhiều năm như vậy dành hết tình cảm ở trên người của anh. Như thế nào câu nói đầu tiên có thể bỏ qua? Không có một tia đau lòng sao? Gió tháng 9 thổi nhẹ tới. Cô lúc này mới giật mình trên mặt chút ướt, nhưng không biết là nước miếng của con chó. Hay là, nước mắt, nhìn kìa nước miếng đầy mặt mẹ rồi. Đem ba con chó nhỏ thả lại trên đất. Cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hi hi ha ha dùng cánh tay đem mảnh ướt trên mặt lau đi. Mau đi trở về, nếu không mẹ chờ một chút không tìm được các con. Sẽ lo lắng đó. Cô thúc giục ba con chó nhỏ nhanh trở về kho hàng. Ba con chó nhỏ ngược xuôi. Một đường hướng kho hàng chạy đi. Nặng nề thở ra một hơi. Nghe Tất Thư ghét mình trở nên đa sầu đa cảm. Thật sự không giống cá tính của cô, ép buộc mình nở nụ cười. Cô xoay người đi về phía phòng làm việc, cách chương.